Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, đệ nhất tổng điện hiện. Quen thuộc chướng đỉnh, quen thuộc giường, quen thuộc tế tự chi cầu nguyện âm thanh. Cùng kia tùy theo mà lên. Quen thuộc gió nhẹ, Ngô Vọng đáy lòng mang theo có chút hoàn toàn chính xác hạnh. Nhìn xem cái này từ nhỏ đã ngủ lều vải. Nhìn thấy những cái kia tuổi thơ thời kỳ xem như đồ chơi nhỏ cất giấu chân quý khoáng tâm. Nhìn xem kia hai bức chính mình trước đây trong lúc rảnh rỗi làm họa tác. Nhìn thấy kia hai tên chỉ mặc tiểu y tựu nằm tại thiếu chủ chuyên môn trên giường. Xấu hổ mang e sợ lại tràn đầy khẩn trương nhìn xem chính mình trong tộc thiếu nữ. Thiếu chủ đại nhân, Ngô Vọng bỗng nhiên quay người. Kém chút tự hô to một tiếng, người tới. Nhưng nghe rất nhỏ tiếng xé gió lên. Một cái gậy gỗ xẹt qua hoàn mỹ đường vòng cung. Dùng thế sét đánh không kịp bưng tai. Đập vào Ngô Vọng cái ót. Sau đó chính là kia hai thiếu nữ si mê mà cười. Để Ngô Vọng cái trán treo đầy hắc tuyến. Tố Khinh, Ngô Vọng nói một tiếng. Tiện tay làm định thân pháp. Có chút bất đắc dĩ xốc lên lều lớn ra ngoài. Đang tắm rửa Lâm Tố Khinh vội vàng chạy đến. Tóc còn có chút ướt sũng. Nhìn thấy trong chướng tình hình lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì. Bắt đầu tay xử trí. Ngô Vọng, hắn chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Hiện tại đã không thể dùng chưa thành niên như vậy lý do đến qua loa tắc trách. Trong tộc những cái kia các mỹ thiếu nữ. Đã đè nén không được đối với hắn ý đồ chi tâm. Chính mình năm đó rời đi tộc nhân. Đi cầu lấy chân kinh. Quả nhiên là sáng suốt chi chọn không phải vậy bây giờ nói bất định. Mình đã có một đám hài tử khắp nơi nhảy nhót. Gió đêm phơ phất, tinh quang bầy khắp thiên khung. Ngô Vọng ngửa đầu than nhẹ, cảm khái thế gian chi hoang đường. Bối cảnh chỗ, hai tên ăn mặc chỉnh tề thiếu nữ. Bị Lâm Tố Khinh mang theo từ màn cửa chạy đi. Hai người đều là xấu hổ. Cũng không biết trước đây ở đâu ra dũng khí. Trực tiếp tiến hành đến trung cực trình tự. Cái này nếu là hắn không quái bệnh. Nhất định để hai cái này thiếu nữ. Biết cái gì là tàn nhẫn. Thu, nhẹ nhàng hót tiếng kêu từ bên truyền đến. Thanh điểu đã là rơi vào cách đó không xa lều vải đỉnh. Đối Ngô Vọng chào hỏi. Ngô Vọng ít nhiều có chút xấu hổ. Cười nói. Một điểm nhỏ tình trạng. Để tiền bối chê cười. Thu, thanh điểu hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Nhìn kỹ một trận. Lại tràn ra thần niệm nghe một lần các nơi bọn thị vệ nhỏ giọng đàm tiếu. Lúc này mới tỉnh táo lại. Cái này đều nói bác dã so sánh hào phóng. Thật sự như vậy trực tiếp làm sao thanh điểu vốn định vỗ cánh bay đi. Tìm địa phương điều chỉnh xuống tâm cảnh. Nhưng nàng rất nhanh ý thức được một sự kiện. Hắn là bác dã lớn lên nam tử. Lại là như thế nào đối đãi như vậy sự tình đáy lòng nổi lên ý niệm như vậy. Thanh điểu không khỏi có chút lo sợ. Còn muốn lấy nhiều cùng Ngô Vọng tâm sự. Nhưng mấy lần muốn mở miệng, đều cảm giác thời cơ không đúng lắm. Nhìn xem Ngô Vọng cặp kia hòa hợp ấm áp đôi mắt. Nàng lại không khỏi âm thầm thần thương. Như vậy giả bộ như lão tiền bối. Thật đúng là có chút ít mệt mỏi. Thu, Ngô Vọng lập tức hỏi. Tiền bối, thế nào? Nàng vô ý thức dùng già nua tiếng nói. Kỳ thật thiếu chủ. Thiếu chủ ngài đừng nóng giận. Bên đột nhiên truyền đến Hùng Tam tướng quân kia phá la cuống họng. Ngô Vọng khóe miệng có chút giật giật. Thanh điểu cũng nhảy mấy lần. Quay đầu nhìn về phía nơi xa. Hùng Tam tướng quân bước nhanh vọt tới phụ cận. Lại chậm xuống thân hình. Xoa xoa đại thủ cười hắc hắc. Tiến tới Ngô Vọng trước mặt. Đối Ngô Vọng lại là chớp mắt lại là nhíu mày. Thiếu chủ. Nghe nói ngài bị đánh lén thích khách bắt được sao? Ngô Vọng cười nói. Hai cái nghịch ngợm tộc nhân thôi. Thủ vệ những tên kia. Ta đều thay ngài huấn qua. Hùng Tam tướng quân cười nói. Ngài đừng để trong lòng. Tuyệt đối đừng để vào trong lòng. Mọi người cũng là hiểu được ngài hiểu được. Hiểu Ngô Vọng liếc trộm một cái tinh vệ. Nghiêm mặt nói. Tam tướng quân nói cái gì? Ta kỳ thật không hiểu nhiều. Này. Hùng Tam gãi gãi đầu. Nhỏ giọng nói. Thiếu chủ. Ta nghe nói nhân vực bên kia đều so sánh nhăn nhó. Yêu thích một người còn muốn ẩn đi. Không thể nói thẳng, chúng ta Bắc Dã cũng không phải như vậy. Mọi người cũng không phải muốn thành cưới. Thống khoái thế nào trong tộc những này nữ tử. Chỉ cần không thành ra. Cái nào đối thiếu chủ ngài không có ý nghĩa ngài vạn năm khó gặp một lần đại tinh tế thân phận. Đây chính là biển chữ vàng dùng nhà ta kia khuê nữ mà nói. Trên thảo nguyên hùng tráng hán tử khắp nơi đều có. Ngài dạng này kỳ nam tử vẫn thật là không nhiều. Ngô Vọng nhất thời không gây lực phản bác. Hùng Tam cười nói. Thiếu chủ, nhân vực thật sự tốt như vậy. Ngô Vọng cười vài tiếng. Ra hiệu Hùng Tam tướng quân cùng hắn cùng nhau tản bộ. Kia thanh điểu đối Ngô Vọng lên tiếng chào. Chợt lóe cánh từ đó chỗ bay đi. Lại đem một lũ thần niệm vờn quanh tại Ngô Vọng trên thân. Đáp lấy gió đêm, Ngô Vọng cùng Hùng Tam tự đại sổ nợ khoảng cách bên trong dạo bước tiến lên. Thấy là còn chưa tan đi náo nhiệt. Nghe thấy đều là cười nói cùng tiếng hoan hô. Hùng Tam tướng quân kia cường tráng đến có chút khoa trương hình thể. Cùng Ngô Vọng thân hình, tạo thành có chút chênh lệch rõ ràng. Ngô Vọng cười nói, nếu nói nhân vực thật tốt như vậy, kỳ thật cũng chưa chắc. Chỉ là nhân vực có rất nhiều chúng ta Bắc Dã không có đồ vật. Sở dĩ ta mới có thể tại nhân vực dừng lại ngừng chân. Thiếu chủ, ngươi không tại gia, trong tộc các lão nhân đều mang theo. Hùng Tam nhỏ giọng nói. Chúng ta cuộc sống bây giờ không tốt sao, vô ưu vô lự. Cũng không thiếu cái gì. Mọi người có thể ăn, có thể uống. Trong tộc đã thật lâu không có chết đói hơn người. Đoạn thời gian trước. Đột nhiên tại trong tộc phát hiện một cái sinh hoạt tương đối khó khăn nhân gia. Vẫn là bởi vì là gia bên trong thanh niên trai tráng tại trong tộc tổ chức đi săn bên trong chết mất. Thiếu chủ ngài biết không, ba ngày thời gian. Mấy trăm gia nhân đi qua đưa nghiêu đưa dương đưa lương thực. Còn có người đem bọn hắn gia lão nhân hài tử tiếp trở về trong nhà mình nuôi. Đây là chúng ta trong tộc các tế tự không có mở miệng. Mọi người tự phát đi. Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn bầu trời, bình tĩnh cười cười. Hùng Tam tướng quân lập tức có chút nghẹn lời, ấp úng, không biết nên như thế nào khuyên nhủ. Ngô Vọng nói, ta xuất phát đi nhân vực thời điểm, kỳ thật gây nên là tìm kiếm kéo dài tuổi thọ, có thể trường thọ biện pháp, đi lãnh hội xuống phong cảnh bất đồng. Nhưng bây giờ nhân vực, ta đã không thể không đi. Hùng Tam tướng quân ngươi là rõ lý lẽ chi nhân. Cũng là trong tộc số 1 số 2 tướng lĩnh. Hẳn là có thể cảm nhận được. Chúng ta hiện nay những cái này sinh hoạt. Đều là ký thác tại tinh thần che chở cho. Đúng a? Hùng Tam hỏi lại. Thiếu chủ ngài không phải liền là tế tự nha. Nếu có ngài. Tinh thần vô pháp dựa vào nữa nha. Ngô Vọng hỏi như thế. Hùng Tam tướng quân không khỏi nhíu mày nhăn chán. Ngô Vọng nhẹ giọng than thở. Tam tướng quân ngươi không cần hỏi nhiều những này. Mang theo tộc nhân không buồn không lo tại Bắc Dã an cư liền tốt. Những sự tình này cách mọi người cũng rất xa. Hùng Tam trầm mặc một hồi. Hán tử kia có cùng hắn thô cuồng bề ngoài không quá xứng đôi tính cách. Hắn tinh tế châm trước. Đi theo Ngô Vọng tại trên sườn núi tản bộ một trận. Bất chi bất giác đã đi tới lũng sông bên cạnh. Hùng Tam hỏi. Thiếu chủ ngài hiện tại có thể đối mặt thần minh rồi, xem như thế đi. Ngô Vọng duỗi lưng một cái, một chút buồn ngủ dâng lên, để hắn muốn cùng với nơi đây gió nhẹ ngủ một trận. Đáng tiếc, ngủ say quyền lực bị tước đoạt. Hắn nói, tam tướng quân cũng không cần suy nghĩ nhiều cái gì, không cần hiểu được ta có hay không tiếp nhận quá nhiều. Ta tại nhân vực tổng thể 10 phần thuận lợi, gặp chi nhân. Cũng phần lớn đều là thiện ý. Liền giống với trước đây gặp cái nói liên miên lải nhải lão đạo. Kia lão đạo lắc mình biến hóa. Thành thiên cung chi chủ ý thức. Tự nhiên, lời này Ngô Vọng có phải hay không sẽ nói. Nói chỉ là để mọi người lo lắng. Tóm lại, nhân vực đối ta còn là thật không tệ. Vậy là tốt rồi. Hùng Tam thở dài. Thiếu chủ ngài không bị ủy khuất liền tốt. Ở bên ngoài tổng không thể so với trong nhà. Lần này ngài có thể hay không ở thêm một đoạn thời gian. Ngô Vọng cười nói. Không có 3-5 năm. ai gọi ta đều không định trở về. Vậy là tốt rồi, vậy thì tốt. Hùng Tam lập tức tới tinh thần, cười nói, ta cái này đi đem tin tức này nói cho thủ lĩnh. Ai? Ngô Vọng một tay lấy Hùng Tam tướng quân tóm lại, nhấn ở bên cạnh, nghiêm mặt nói, có chuyện ta muốn hỏi hỏi cha ta thế nào, nhìn hắn hôm nay giống như là có tâm sự dáng vẻ. Có sao? Hùng Tam tướng quân nháy mắt mấy cái. Thủ lĩnh nửa tháng này đến đều rất hưng phấn a, kia vì sao? Tám thành là nghĩ thúc ngươi hạ cái tể. Hùng Tam tướng quân cười hắc hắc, đối Ngô Vọng không ngừng nhíu mày. Ngô Vọng khóe miệng hơi giật giật, thầm nói, theo chúng ta Bắc Dã phong tục, không đến 180 tuổi thành hôn, kia không đều ngại sớm sao? Ngài lâu không trong nhà a? Hùng Tam cười nói, hẳn là cái này dạng này, ta đi cấp ngài tìm kiếm ý, làm phiền Tam tướng quân, ngài cùng ta mù khách khí cái gì? Hùng Tam vung tay lên, bước nhanh chân lên núi đỉnh chạy gấp mà đi. Ngô Vọng thấy thế hơi lắc đầu, tại lũng sông bên cạnh lẳng lặng đứng lặng, nhâm tư tự tung bay. Bởi Phùng Hư Ngự Phong từ đêm tối vẫy vùng một trận, lúc này mới tản bộ trở về chỗ ở của mình, vén màn cửa lên, trên giường mười phần vuông vức. Cái này khiến Ngô Vọng hơi thở phào, sau khi lại có như vậy một chút xíu tiếc hận. Đứng đắn một chút, đứng đắn một chút, tiện tay thiết hạ một tầng đơn giản kết giới. Ngô Vọng cũng không cần người bên ngoài phục thị, ngâm lên điệu hát dân gian đi đến gia thú sau tấm bình phong. Giải khai áo đuôi ngắn tất tiếng sột soạt tốt, ào ào lạp lạp. Không bao lâu, Ngô Vọng bắt đầu ngâm nga có chút lả lướt điệu hát dân gian mà tại Lâm Tố Khinh trong lều vải mượn. Cư thanh điểu, giờ phút này bưng lên cánh che khuất đôi mắt nhỏ, nhưng thủy chung không có đem kia một lũ thần niệm rút về tới. Cùng này đồng thời nhân vực đông bộ ven biển, một tòa có chút thành lớn phồn hoa bên trong, mấy đạo lưu quang từ thiên mà rơi, trực tiếp rơi đi trong thành kiến trúc cao nhất, nơi đó cũng là trong phạm vi mấy ngàn dặm lớn nhất nhân hoàng các phân các. Một người cầm đầu thân mang thanh bào, cõng trường kiếm, khuôn mặt giống như đao tước, một đôi tinh mục cũng hầu như là bao hàm kiếm quang, tất nhiên là kiếm tu Tiêu Kiếm. Hắn sắc mặt có chút ngưng trọng, sau khi hạ xuống không cần nói thêm cái gì, lập tức có mấy tên trung niên nam nữ hướng về phía trước chào. Đồ vật ở đâu? Tiêu Kiếm đạo nhân lạnh giọng hỏi. Mấy người liếc nhau, lập tức quay người làm mời, vội vàng hướng phía kiến trúc này dưới mặt đất mà đi. Đếm rõ số lượng trọng trận pháp, thủ đoạn thập cấm chế, bọn hắn rất nhanh liền đã tới một chỗ bảo khố. Giải khai cấm chế của bảo khố hơi có chút rườm rà. Thừa dịp như vậy đứng không? Một người hướng về phía trước đối Tiêu Kiếm đạo nhân bẩm báo. Đại nhân, việc này đã tạm thời khống chế được. Người biết chuyện đều đã tụ tập tại một chỗ trong đình viện, trọng binh chấn giữ, ai cũng không cho tiếp cận. Tiêu Kiếm đạo nhân khẽ vuốt cằm, làm không tệ. Cạch, một tiếng vang nhỏ, trước mặt cửa đá chậm rãi mở ra. Tiêu Kiếm đạo nhân một cái đi nhanh xông vào trong đó. Tự thân tất nhiên là duy trì hoàn toàn cảnh giác. Trong bảo khố trưng bày lấy rất nhiều chân bảo, xem như cái này phân các dự trữ. Mà tại đông đảo chân bảo chính giữa, có một tôn bia đá lẳng lặng đứng thẳng. Bia đá đã có chút ít tàn phá, trên đó có rõ ràng phong hóa vết tích, bốn phía còn có rất nhiều vết rách, trên đó khắc họa lấy rất nhiều hào văn. Đây là nhân vực phục hy kỷ nguyên từng đã dùng qua ký sự pháp. Nếu không có thôi diễn chi đạo cơ sở, xem đây đều là xem không hiểu. Tiêu Kiếm đạo nhân nhướng mày, đứng tại trước tấm bia đá lẳng lặng dựng lên một trận, ngón tay không ngừng thôi toán. Rất nhanh, hắn biến sắc, quay đầu nhìn về phía đi theo một lão giả, thấp giọng nói, cái gì nội dung? Kia mấy tên trung niên nam nữ dưới chân trượt đi. Có lão giả hướng về phía trước cẩn thận chu đáo, rất nhanh nói, đây là một cái quẻ tượng, cùng đối quẻ tượng giải thích, trên đó đạo vận hình như có chút ít quen thuộc. Hẳn là âm dương bát quái đại đạo. Tiêu Kiếm, cái này quẻ tượng nội dung nói chính là họa tinh ra cực bắc, cổ loạn chư thần tinh tốt, đủ. Tiêu Kiếm đạo nhân lập tức quát âm thanh, mắt có tinh quang lấp lóe. Đi đến trước tấm bia đá chậm rãi ngồi xuống. Cẩn thận phân biệt lấy cái gì? Rất nhanh, hắn nói, tấm bia đá này là giả. Các ngươi đến xem, mọi người lập tức hướng về phía trước. Tiêu Kiếm đạo nhân cười nói, các vị đến xem, tấm bia đá này nơi đây văn lộ phải chăng có rất nhỏ sai, chỗ vật này quả thật có chút năm tháng. Trên đó hào văn cũng coi như chính tông. Giả tạo vật này người nhọc lòng, hẳn là dùng một mặt niên đại xa xưa bia đá. Tại trên đó tạo ra được như vậy hào văn. Ý đồ nghe nhìn lẫn lộn, tản lời đồn, lão giả kia thấp giọng nói. Đại nhân, phía dưới hào văn tựa hồ còn có đề cập vô vọng điện chủ. Nói là, kim long tâm vô ý, táng tận không coi là gì mánh khóe thôi. Tiêu Kiếm đạo nhân cắt ngang lời nói của ông lão. Đầu ngón tay kiếm khí tỏa ra, tấm bia đá này đã bị cắt đứt xuống một khối rác. Cầm lấy đi Thiên Công Các, để bọn hắn suy đoán xuống vật này có bao nhiêu niên đại. Hết thầy có thể tự biết được. Vâng, sự tình tra rõ ràng trước đó. Nơi đây sở hữu tình hình nghiêm ngặt giữ bí mật. Không thể có nửa điểm phong thanh để lộ. Mọi người định công bố là. Tiêu Kiếm đạo nhân cúi đầu nhìn xem tấm bia đá này. Mắt có tinh quang lấp lóe. Ai đang làm trò quỷ những cái kia tướng môn thế gia? Hoặc là đại tông môn thế lực lại dùng như vậy âm hiểm chiêu số? Còn như thế nhọc lòng. Để tấm bia đá này theo đông nam vực đáy biển khai quật ra việc này tất có kỳ quặc. Ai đào được tấm bia đá này, một người nói. Là đông nam Liễu gia. Liễu gia Tiêu Kiếm đạo nhân vô ý thức gật gật đầu. Liễu gia cũng không tất đa nghi. Bất quá cũng phái người chằm chằm thoáng cái. Vâng, mọi người lần nữa cùng kêu lên trả lời. Sau đó liền dẫn Tiêu Kiếm mệnh lệnh. Vội vàng mà đi, bác giã chỗ. Ngô Vọng tắm rửa một cái, đổi thân rộng rãi mềm mại vải bố áo dài, tự nằm lại chính mình tỉ mỉ chế tạo trên giường lớn, thư thư phục phục mang lên trên, bịt mắt. Đáng tiếc, ngủ không được, hắn vốn định truyền Thanh Lâm Tố Khinh tới làm gối dựa. Nhưng tiên thức đảo qua, liền bỏ đi cái này mỹ hảo ý nghĩ. Lâm Tố Khinh đang ngồi ở pháp bảo đăng ngọn bên cạnh, bưng thư, từng tờ một đảo. Thanh điểu tại nàng trên vai đứng đấy, đọc sách xem say sưa ngon lành. Linh tiên tử cũng đã bế quan. Trước đây trên đường tới, nàng đều tại hết sức áp chế cảnh giới, muốn cho chính mình có thể cùng Ngô Vọng nhiều ở chung. Sau khi đến, lại tại trước đây đại yến bên trên uống một chút rượu. Đột phá lại là ép không được. Xem ra, nàng hẳn là có khá lớn đột phá. Tỉnh lại nói không chừng có thể trực tiếp vượt qua chân tiên. Hướng, xong, cái thiên tiên cảnh, tiểu lam thiên phú tư chất là thật vậy cương. Ngô Vọng cười khẽ âm thanh, đáy lòng thoáng động, lại là đem tâm thần chìm vào tinh thần đại đạo. Theo đại đạo đi ngược dòng nước, tiến vào tinh thần thân thể. Hắn thần niệm đến đây, nhưng không có hoàn toàn tới. Đây là Ngô Vọng tự mình tìm tòi ra biện pháp để bộ phận thần niệm cảm thụ tinh thần ký ức hải. Đợi bộ phận này thần niệm mệt mỏi, tự đổi một bộ phận khác thần niệm đến đây. Mặc dù biện pháp hơi vụng về ngốc nghếch một chút, lại hiệu suất thấp, nhưng đối với bây giờ Ngô Vọng mà nói, cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Tinh thần trong trí nhớ, cũng không chỉ là xa xưa thần đại thần minh sinh hoạt. Kia là một phần kiến thức. Cũng coi như một phần học thức, càng có tinh thần đại đạo không ngừng diễn biến quá trình. Có thể cho Ngô Vọng ngộ đạo rất nhiều gợi mở. Thời gian dần trôi qua, Ngô Vọng xem say sưa ngon lành. Hắn mang theo bịt mắt, biểu lộ có chút buông lỏng. Ngoại nhân liếc mắt xem ra, đúng là ngủ thiếp đi. Thế là, ngoài trướng bọn thị vệ tăng lên mấy lần, cũng trải rộng ra ngàn trượng phương viên. Nói cho các tộc nhân không muốn lớn tiếng nhao nhao nhiễu. Thiếu chủ ngay tại nghỉ ngơi. So với Ngô Vọng như vậy, giả đi ngủ chân tu hành. Cách Ngô Vọng lều lớn không xa. Thị thần ở tạm trong lều vải. Thị thần nằm tại gia thú may thấp trên giường. Cẩn thận trải nghiệm lấy như vậy giường đối tự thân giấc ngủ giúp ích trình độ. Cái này viễn cổ đại thần biểu lộ tràn đầy mới lạ. Cái khác mọi việc, hắn thờ ơ. Nhưng đến đầy đất,